Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 108 gạch dưới 1, mẫu thân tại sao muốn khóc đâu? Đột nhiên ôm ấp, làm cho Lạc U Linh trong lòng hung hăng run lên. Nàng vội vã dãy dụa, nhưng cái này dãy dụa phía dưới cũng là không có dùng một tia một hào linh lực. Phảng phất nàng bây giờ không còn là cái kia cực thần cảnh tột cùng Tử Vân Tiên cung cung chủ, mà là một cái mất hết tu vi phổ thông nữ tử yếu đuối. Nàng không có dùng linh lực, Lăng Dạ tự nhiên cũng không có. Nàng nếu như vận dụng linh lực, Lăng Dạ đồng dạng sẽ sử dụng linh lực mạnh mẽ ôm nàng. Lăng Dạ một bàn tay bắt lại nàng ngọc thủ, tay kia cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nàng. Lạc U Linh nhỏ nhẹ dùng răng, nàng ngẩng đầu, cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp như cũ mang theo cái kia sau cùng một vệt quật cường. Cái này sẽ là của ngươi ôn nhu? Ngươi cái này gọi là ôn nhu sao? Đừng nhúc nhích, coi như là vì thỏa mãn một cái tâm nhi yêu cầu. Lăng Dạ nhẹ giọng nói rằng, nói xong câu này sau đó, mặt của hắn lại là dính sát, tiến đến Lạc U Linh bên tai, nhu nói một câu, năm năm này, cực khổ, thanh âm này, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều muốn ôn nhu, mang theo hắn tất cả áy náy cùng tình yêu. Lăng Dạ biết, Lạc U Linh hoàn toàn chính xác vì bỏ ra rất nhiều. Một cái người mang theo nữ nhi, thừa nhận rồi rất nhiều. Hắn đích xác thua thiệt Lạc U Linh rất nhiều. Hắn đích xác nên cho Lạc U Linh càng nhiều. Hắn đích xác cũng nên cho Lạc U Linh thật tốt nói lời xin lỗi. Đây là thân là một người nam nhân, nên phải cho mình nữ nhân ôn nhu cùng che chở. Lăng Dạ cái này thanh âm ôn nhu cùng ôm, làm cho Lạc U Linh trong nháy mắt chính là bỏ qua dãy dụa. Chỉ là cái kia trong lòng càng phát ra rung động. Nàng viền mắt hơi ướt át, phảng phất Lăng Dạ đột nhiên này ôm cùng ôn nhu, làm cho nàng sâu trong nội tâm một màn kiệu ủy khuất. Trong nháy mắt này toàn bộ dâng lên. Cái này 5 năm thời gian, nàng một cái người, sinh hạ tâm nhi, đưa nàng nuôi nấng đại. Nàng tuy là hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm những thứ này, nhưng nội tâm của nàng, đương nhiên là có đếm không hết ủy khuất. Mang thai thời điểm, cha đứa bé không ở. Sinh con thời điểm, cha đứa bé cũng không ở. 5 năm thời gian, cha đứa bé cũng không ở. Thủy chung chỉ có nàng chính mình một cái người gánh vác đây hết thảy. Là, nàng đích xác cũng có thể gánh chịu. Đây đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Nhưng, khó khăn là tâm. Nàng làm đây hết thảy, nội tâm phải nhẫn chịu bao nhiêu ủy khuất, chỉ có nàng tự mình biết. Thậm chí sinh hạ hài tử sau đó, cũng không dám công bố ra ngoài hài tử là của nàng. Là Lăng Dạ, Lạc U Linh đích thật là một cái nữ cường nhân. Nhưng nữ cường nhân chung quy cũng là nữ nhân. Thân là một nữ nhân, thân là một cái mẫu thân. Nàng đích xác nhận hết ủy khuất. Huống hồ Lăng Dạ ban đầu là làm sao đối với nàng. Nàng là làm sao có bầu lạc tâm. Nghĩ tới đây, nàng đương nhiên thì càng ủy khuất. Lạc U Linh hai tròng mắt ướt át, thon dài lông mi hơi vỗ một cái. Sau đó, cái kia nước mắt trong suốt, đúng là vẫn còn chảy xuống xuống. Nàng cố ý đem đầu hơi chôn ở Lăng Dạ trong lòng, không muốn để cho Lăng Dạ thấy. Mẫu thân, người khóc. Nhưng Lạc Tâm cũng là trước đã nhận ra Lạc U Linh nước mắt. Lúc này nàng cũng là mắt to có chút ướt át. Mẫu thân người đừng khóc. Tại sao muốn khóc nhỉ? Chứng kiến chính mình mẫu thân bộ dáng như vậy, Lạc Tâm đương nhiên cũng sẽ nhịn không được sốt ruột cùng khổ sở. Rõ ràng hẳn là rất vui vẻ, tại sao muốn khóc nhỉ? Lúc này, toàn bộ Tử Vân Tiên giới, Tuân Nhữ Nguyệt mấy người cũng đều là toàn bộ cảnh yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người đều là lẳng lặng nhìn cái kia ở Lăng Dạ trong ngực Lạc U Linh. Cung chủ, 5 năm tới nay xác thực thừa chịu quá nhiều. Hiện tại Lăng Dạ rốt cuộc trở về, nàng đương nhiên nhịn không được. Không có việc gì, mẫu thân không có khóc. Lạc U Linh vội vã nhịn xuống. Nàng cũng không muốn làm cho Lạc Tâm lo lắng nàng. Lúc này, Lăng Dạ cũng là vội vã thẳng người lên. ánh mắt nhìn Lạc U Linh cái kia khóe mắt nước mắt. Nhận thấy được Lăng Dạ ánh mắt lúc, Lạc U Linh nhất thời vội vã quay đầu đi chỗ khác. Không muốn để cho hắn chứng kiến. Lạc U Linh bộ dáng như vậy, làm cho Lăng Dạ trong lòng nhất thời lại là mềm nhũn. Hắn một tay ôm Lạc U Linh, tay kia nhẹ nhàng nâng đứng lên, vuốt ve mặt của nàng. Sau đó, rất ôn nhu, đưa nàng khóe mắt nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Động tác đột nhiên này, càng làm cho được Lạc U Linh có chút chịu đựng không nổi. Ngược lại lệ kia thủy càng là vỡ đê. Nhưng nàng vẫn là đang cố nén. Môi hơi rung động, cái kia sau cùng một vệt quật cường. Nàng vẫn không muốn ở Lăng Dạ trước mặt cứ như vậy chịu thua. Nhìn lấy nàng bộ dáng như vậy, Lăng Dạ hai tay tiếp lấy liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Xin lỗi, những năm này khổ cực trả giá. Về sau, ta sẽ đem hết toàn lực, cho ngươi bồi thường. Ta sẽ ta tận hết khả năng, cho ngươi toàn bộ. Lăng Dạ cái kia thanh âm ôn nhu, ở Lạc U Linh vang lên bên tai. Lời này, nhất thời lại là làm cho Lạc U Linh nước mắt vỡ đê. Nàng cho tới nay, cần không phải là Lăng Dạ ôn nhu sao? Không phải là cần Lăng Dạ che chở sao? Không phải là cần Lăng Dạ thái độ này sao? Chính mình ở trong mắt Lăng Dạ, kỳ thực cũng không phải là một cái lợi dụng đối tượng. Hắn nguyện ý yêu chính mình, che chở chính mình, cho mình toàn bộ. Những thứ này, chính là nàng cho tới nay, nhất cần nhất. Trước kia đủ loại ủy khuất, vào thời khắc này, rốt cuộc chiếm được Lăng Dạ một cái tuyệt đối đáp lại. Nàng đương nhiên không nhịn được muốn khóc. Ta cũng không có kiếm thần bạch tử các nàng khổ cực. Lạc U Linh cái kia có chút run rẩy thanh âm nghẹn ngào mang theo vài phần oán khí nói một câu. Lúc nói lời này, nàng giống như chính là một cái triệt triệt để tiểu nữ nhân. Đang oán trách nam nhân của chính mình. Ngươi và các nàng cũng không đồng dạng. Ngươi là đặc biệt nhất. Lăng Dạ nhẹ nhàng ôm Lạc U Linh. Bạch tử vì hắn bảo vệ 3000 ma đế. Minh Cơ sẽ vì hắn cùng Diệp Thiên liều mạng. Lạc U Linh cùng các nàng tuy nhiên cũng bất đồng. Hoàn toàn chính xác. Bạch tử vì hắn có trả giá. Minh Cơ cũng có. Thậm chí Gia Cát Thanh Thiền cũng có. Nhưng Lạc U Linh chung quy không giống với. Lạc U Linh trả giá. Không thể nghi ngờ là lớn nhất. Trước tiên nếu không phải Lạc U Linh. Hắn cũng không thể có sống lại cơ hội. Có nữa chính là Lạc U Linh sinh ra Tâm Nhi. Điểm này, chính là cái đó cũng không có thể thay thế. Lăng Dạ không liệu sẽ nhận thức người khác vì hắn làm toàn bộ. Nhưng Lạc U Linh vì hắn làm, tuyệt đối là nhiều nhất. Là những người khác không cách nào so sánh. Cảm nhận được Lăng Dạ ôm, còn có Lăng Dạ cái này thanh âm ôn nhu. Lạc U Linh chung quy không nhịn được, cũng là nâng lên ngọc thủ tới. Ôm Lăng Dạ, ta sẽ không cứ như vậy tha thứ cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không, tuy là nàng người đã gắt gao ôm Lăng Dạ, nhưng nàng cái kia thanh âm nghẹn ngào vẫn là mang theo nàng ấy sau cùng quật cường. Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng cười, không có phản bác cái gì, có đôi khi, cũng phải nhường nàng một chút, để cho nàng giữ lại sau cùng kiên cường, giữ lại cái kia sau cùng tôn nghiêm, song phương đều lòng biết rõ liền có thể, không cần triệt để vạch trần, thân là nam nhân. Làm cho cùng với chính mình nữ nhân, coi như là sủng ái nàng, có gì trở ngại, lại nói, mặc kệ Lạc U Linh có hay không tha thứ hắn, hắn cũng có đem hết toàn lực bù đắp Lạc U Linh. Vì nàng, cũng vì Tâm Nhi, toàn bộ một mảnh tiên cảnh Tử Vân tiên giới, biển hoa tiên cung phía trước, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh cứ như vậy ôm ở cùng nhau. Lạc Tâm đứng ở bên cạnh. Như vậy tạo thành một bộ ấm áp hình ảnh, tại cái kia biển hoa giữa không trung, càng là hiện ra duy mỹ. Tử Vân tiên giới rất nhiều thần nữ, lúc này đôi mắt đẹp đều là nhìn lấy một màn này. Tử Vân tiên giới, vốn là cấm chỉ nam nhân tiến nhập, có tình cảm gì cũng không cho phép mang tới Tử Vân tiên giới tới đàm luận. Nhưng cung chủ cũng là quy củ xấu này. Không phải, nói đúng ra là Lăng Dạ quy củ xấu này. Không có biện pháp a, ai bảo hắn là huyết ảnh ma chủ đâu, làm cho hắn thủ người khác quy củ, có thể sao, bất quá bây giờ, cũng không có ai sẽ lưu ý quy củ này. Các nàng để ý hơn, vẫn là cung chủ hạnh phúc. 5 năm qua, cung chủ hoàn toàn chính xác thừa nhận rồi rất nhiều. Hiện tại rốt cuộc đạt được người đàn ông này khẳng định. Các nàng cũng vì cung chủ cảm thấy vui vẻ. Cũng vì Tâm Nhi cảm thấy vui vẻ. Cái này một nhà ba người cuối cùng có thể tiến tới với nhau. Dĩ nhiên chính là nhất kết cục tốt đẹp. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh gắt gao ôm. Sau một hồi lâu, mới là chậm rãi buông ra. Cái này một lần, coi như là mở rộng ra nội tâm. Giữa hai bên, cũng đều càng hiểu hơn một ít. Mẫu thân, ôm ôm, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh vừa mới buông ra. Lạc Tâm chính là thổi qua tới. Ôm ở Lạc U Linh trong lòng. Mẫu thân tại sao muốn khóc đâu? Lạc Tâm rất là quan tâm. Tiểu thủ nhẹ nhàng đem Lạc U Linh nước mắt trên mặt lau đi. Không có việc gì. Xin lỗi. Làm cho Tâm mà lo lắng. Lạc U Linh ôn nhu nói. Tâm Nhi không muốn nhìn thấy mẫu thân khóc. Lạc Tâm nhỏ giọng nói rằng. Chứng kiến Lạc U Linh khổ sở nói. Nàng cũng sẽ rất khó chịu. Mẫu thân về sau sẽ không như vậy. Lạc U Linh nhẹ giọng nói. Vì một ít người khóc. Căn bản không đáng giá. Lúc nói chuyện, nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lăng Dạ. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. Cũng không nói gì nhiều. Lạc U Linh tính tình này chính là như vậy. Mình cũng không muốn đánh vỡ nàng loại này tính tình. Cái này dạng ngược lại là đối với nàng một loại phá hư. Nguyên bản nàng, chính là hoàn mỹ nhất. Mẫu thân, ngươi và cha tại sao là như vậy chứ? Các ngươi không phải phu thê sao? Không phải nếu ứng nghiệm nên rất ân ái sao? Lạc Tâm có chút khó hiểu. Vì sao cha mẹ mình chính là cùng người khác cha mẹ không giống chứ? Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh lại là mặt cười hơi đổi. Phu thê, tuy là đã có hài tử, nhưng là mình cùng Lăng Dạ loại này quan hệ phức tạp. Khoảng cách phu thê còn kém xa chứ? Chúng ta vốn là rất ân ái. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Lăng Dạ khẽ cười nói. Ai cùng ngươi ân ái? Lạc U Linh lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Lăng Dạ cười cười. Tiếp lấy giang hai tay. Tâm Nhi qua đây. Cha ôm ôm. Ân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.